Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 4, gocchuyenaudio.com, edit, Teresa Thái, beta, Leticia, Lăng Liên vừa mới ra tới ngoài Tử Trúc Lâm, thì Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đã đi vào rồi. Lăng Liên tiến tới ngăn cản hai người, hành lễ với hai người, nô tỳ thỉnh an Nhiếp Chính Vương, thỉnh an Nhiễm Tiểu Vương ra, cảnh thế tử biết ngài hai người đến đây thăm tân đế, đặc biệt lệnh cho nô tỳ ôm ra. Dạ Thiên Dật nhíu mày, nhìn về phía đứa bé trong ngực Lăng Liên, hỏi. Nó đang ngủ, dạ, Lăng Liên cúi đầu, nhược mỹ nhân đang làm cái gì vậy? Có chuyện gì không thể cho ai biết mà đã phái ngươi ra ngoài ngăn cản chúng ta nhanh như vậy? Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dạ Thiên Tứ trong ngực Lăng Liên một cái, rồi nhìn về phía bên trong Tử Trúc Lâm. Sắc trời đã tối, cảnh thế tử mệt mỏi, định sau khi dùng xong bữa tối thì sẽ đi ngủ. Lăng Liên nói không tự ti không xiểm nịnh, Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, vừa lúc Bàn Tiểu Vương và Nhiếp Chính Vương cũng chưa dùng bữa. Dứt lời, hắn liền đi vào bên trong, Lăng Liên lập tức chặn hắn lại, Nhiễm Tiểu Vương gia xin dừng bước, cảnh thế tử phân phó mình đi ngủ rồi. Nhiễm Tiểu Vương gia và Nhiếp Chính Vương thấy tân đế bình an vô sự, nên cũng có thể yên tâm rồi. Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, trên dưới đánh giá Lăng Liên một cái, mắt sáng như đuốc, sao Bàn Tiểu Vương thấy ngươi giống với một người trong thất trưởng lão của Hồng Các quá vậy. Trong lòng Lăng Liên cả kinh, mặt không đổi sắc trấn định nói. Nếu nô tỳ có phúc khí có thể được biết người trong miệng Nhiễm Tiểu Vương gia là ai thì quá tốt rồi, nô tỳ chỉ là một tiểu tỳ nữ có chút võ công mà thôi. Phải không? Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Lăng Liên, ánh mắt thâm thúy, nhưng sao mà Bàn Tiểu Vương nhìn ngươi không giống một tỳ nữ gì cả. Lăng Liên bỗng nhiên cười một tiếng, người hầu hạ ở bên cạnh tiểu thư thì có người nào thật sự giống như tỳ nữ chứ? Tiểu Vương gia thật biết nói đùa. Dạ Khinh Nhiễm thu hồi tầm mắt không nhiều lời nữa, phất tay đẩy nàng ra, bước nhanh vào bên trong. Dạ Thiên Dật nhìn Lăng Liên một cái, cũng đi theo sau Dạ Khinh Nhiễm. Lăng Liên biết nàng không ngăn được hai người, nên cũng không cản nữa, ôm đứa bé đi theo phía sau hai người trở về Tử Trúc Lâm. Tử Trúc Viện vẫn còn sáng đèn, trong cửa sổ lộ ra hai bóng người đang ngồi đối diện ở trước bàn. Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm mới xuất hiện ở cửa Tử Trúc Viện, thì 18 ẩn hồn đều đồng loạt hiện thân, ngăn cản hai người. Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, nhìn 18 người, hừ một tiếng, nói. Cũng đã lâu Bàn Tiểu Vương không tìm được người luyện tay rồi. Dứt lời, hắn quay đầu lại hỏi Dạ Thiên Dật có phải ngươi cũng giống vậy hay không? Dạ Thiên Dật nhìn 18 người một cái, không nói chuyện. Nhiếp Chính Vương, Nhiễm Tiểu Vương ra, hai ngài xông tới như vậy, đã quá không thỏa đáng rồi, nếu hai ngài có chuyện muốn gặp Thế Tử, mời đến tiền thính. Nô tỳ sẽ bẩm báo cho Thế Tử sẽ ra tiếp. Hai ngài xông vào bên trong như vậy, thật sự quá thất lễ rồi. Thanh Thường đi ra, hành lễ với hai người, sau đó, lại nói không khách khí. Một tỳ nữ mà lại lợi hại như vậy, tiên tử ở tại Vinh Vương Phủ chẳng lẽ ngay cả thị sát một phen mà Bàn Tiểu Vương và Nhiếp Chính Vương cũng không có tư cách sao? Dạ Khinh Nhiễm đánh giá Thanh Thường một cái, cường ngạnh nói. Hôm nay Bàn Tiểu Vương không thể không vào, Thanh Thường nhíu mày quay đầu lại nhìn vào bên trong nhà. Lui ra, mời Nhiếp Chính Vương và Nhiễm Tiểu Vương ra vào. gocchuyenaudio.com, giọng nói của Dung Cảnh truyền ra từ trong phòng. Thanh Thường tránh ra, 18 ẩn hồn đồng loạt lui xuống. Dạ Khinh Nhiễm bước nhanh vào bên trong, ánh mắt Dạ Thiên Dật rơi vào trên một gốc cây hoa đào ở góc tây nam, nụ hoa đào đã đầy ắp như muốn bung ra, hắn nhìn chằm chằm nụ hoa đào trong chốc lát, sau đó mới rời tầm mắt đi vào trong phòng. Xuyên thấu qua bức rèm tre, liền thấy được Dung Cảnh và Vân Thiền Nguyệt đang ngồi đối diện nhau dùng bữa, mùi thơm thức ăn phiêu đãng đầy trong phòng. Dạ Khinh Nhiễm đẩy rèm ra trước đi đến, nhướng mày với hai người, các ngươi cũng thật biết hưởng thụ, thi thể của Thái Hậu ở trong cung còn chưa lạnh, mà các ngươi đã bày tiệc rồi, hơn 10 món ăn như vậy cũng đủ để nuôi sống biết bao nhiêu dân chúng chết rét. Nhược mỹ nhân, bà của Vinh Vương phủ ngươi cũng thật nhiều a. Dung Cảnh chậm rãi nói, thiên tử ở lại Vinh Vương phủ cũng không thể keo kiệt được. Ngươi nói thiên tử có thể ăn những món ăn này sao? Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên vui vẻ, chỉ thịt cá, sơn hào hải vị bầy đầy trên bàn, hỏi. Mặc dù không thể ăn, nhưng cũng phải theo quy chế, dù sao thiên tử cũng vẫn là thiên tử. Tiếng nói của Dung Cảnh vừa chuyển, huống chi gần đây Cảnh vất vả quá mức, thân thể cũng không chống đỡ nổi, vì không để bị ngã bệnh trước khi đưa tang cho Thái Hậu, nên cũng phải bồi bổ nhiều hơn một chút. Mấy ngày nay tang sự của Thái Hậu đều là một tay Cảnh làm, Nhiếp Chính Vương và Nhiễm Tiểu Vương ra chỉ ôm hài tử dỗ cuối cùng còn không dỗ được lại đưa qua cho ta. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, không phải là đưa cho ngươi, là đưa cho tiểu nha đầu. Gần đây thân thể của nàng ấy cũng không tốt, hầu hạ thiên tử rất mệt nhọc cũng nên ăn ngon một chút.

Hồi tiểu quận chúa, không phải. Ẩn chủ lắc đầu, Giả Khinh Noãn xoay người lại nhìn về phía xe ngựa của Vân lão vương gia, ánh mắt do dự, giống như có bí ẩn gì đó không giải được. Tiểu nha đầu thích một người là chuyện tốt, nhưng phải thích đúng người, hoàng đế Nam Lương kia là loại người phong lưu. Vẫn đừng nên thích hắn thì tốt hơn. Vân lão vương gia hừ một tiếng với Giả Khinh Noãn. Khinh Noãn, xin lỗi Vân lão vương gia. Sắc mặt Đức Thân Vương không nén được giận nói. Giả Khinh Noãn gật đầu, quỳ gối thi lễ với Vân lão vương gia, nhẹ giọng nói. Là cháu không đúng, xin Vân gia gia tha lỗi. Bỏ đi, lão đầu tử ta không so đo với một tiểu nha đầu, nếu không lại lộ ra vẻ lão đầu tử ta cậy già mà lên mặt. Vân lão vương gia lại hướng Vân Mạnh gào to, Mạnh tử, lên xe. Bộ dạng đức hạnh này của ngươi mà còn có người nhận lầm ngươi, lão đầu tử ta thật sự cảm thấy mới lạ đó. Vân Mạnh quy củ lên xe, màn che rơi xuống, che khuất thân ảnh của hai người. Vân lão vương gia phân phó một tiếng với phu xe, đánh xe ngựa đi. Dạ Thiên Dật và Giả Khinh Nhiễm nhìn xe ngựa cào Vân lão vương gia rời đi cũng không nói gì nữa. Dung Cảnh cầm tay Vân Thiền Nguyệt ấm giọng nói, chúng ta cũng lên xe đi. Hôm nay ở bên ngoài đã lâu, đừng để tân đế bị đông lạnh, dù sao cũng chỉ là đứa bé vừa mới ra đời. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, để Dung Cảnh đỡ lên xe ngựa. Màn che rơi xuống, Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa đi theo sau xe ngựa của Vân lão vương gia. Bỗng nhiên Giả Khinh Nhiễm kịp phản ứng lại cái gì, tiến lên một bước ngăn cản xe ngựa của Dung Cảnh, vén màn xe lên, nhìn vào bên trong. Bên trong chỉ có Dung Cảnh và Vân Thiền Nguyệt cùng với Dạ Thiên Tứ nàng đang ôm trong lòng, ánh mắt hắn lộ ra một tia nghi ngờ. Dung Cảnh nhướng mày, Nhiễm tiểu vương gia đang hoài nghi cái gì? Chẳng lẽ cũng hoài nghi xe ngựa của Cảnh giấu Nam Lương đế sao? Giả Khinh Nhiễm không nói chuyện, buông rèm xuống, xe ngựa tiếp tục đi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là xảy ra chuyện gì. Hoàng đế Nam Lương tới Thiên Thánh, còn chưa tới mấy ngày nữa thì đã qua năm mới rồi, đại đa số mọi người đều cảm thấy không thể nào. Hơn nữa Nam Lương đế mới lên ngôi không lâu, cần ổn định triều cục, làm sao có thể rời khỏi Nam Lương mà đến Thiên Thánh chứ. Trên thế giới không có tường nào mà gió không lọt, mặc dù Dạ Thiên Dật và Giả Khinh Nhiễm phong tỏa, nhưng chuyện hôm đó Giả Khinh Noãn đại náo kim điện muốn mình là lễ vật đưa đến Nam Lương cũng đã qua nhiều ngày, mà tin tức vẫn lan truyền một cách nhanh chóng, đặc biệt là hành động kịch liệt tuyệt thực vi của nàng ở Đức Thân Vương Phủ, nên tất cả mọi người đều cảm thấy có lẽ là tiểu quận chúa này là vì yêu quá khó khăn, nhớ đến điên, nên mới sinh ra ảo giác. Thất ca cảm giác của muội sẽ không sai, mới vừa rồi nhất định là Nam Lăng Duệ đã ở đây. Giả Khinh Noãn thấp giọng nói. Huynh biết, Giả Khinh Nhiễm vỗ vỗ bả vai Giả Khinh Noãn. Đức Thân Vương nhìn về phía hai đứa con trai con gái của hắn, không nói chuyện. Làm sao bây giờ? Giả Khinh Nhiễm hỏi Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật hé mắt trầm giọng phân phó. Kể từ hôm nay, giới nghiêm đến qua năm mới, phong tỏa các trạm kiểm soát cửa thành. Xuất động toàn bộ ẩn vệ hoàng thất các thành trì tuần tra nghiêm mật. Như vậy có thể tạo thành rất nhiều người không về nhà được hay không? Bách tính sẽ tiếng oán than. Cóc truyện audio.com, dậy đất đó, Giả Khinh Nhiễm do dự, cũng tốt hơn là để cho người chạy mất. Dạ Thiên Dật nói, Giả Khinh Nhiễm chậm rãi gật đầu. Trong xe ngựa trở về thành, Vân Thiền Nguyệt hỏi khẽ Dung Cảnh, ca ca đâu? Lúc nào thì chàng dẫn Mạnh Thúc tới đổi lại, hôm qua không để mắt đến Giả Khinh Noãn. Sáng nay, lúc nàng huyễn dung cho huynh ấy, ta cảm thấy cũng cần phải có thêm một chiêu nữa để đề phòng, liền truyền tin cho Vân gia gia để cho Mạnh Thúc cũng ngồi vào xe ngựa luôn. Dung Cảnh ấm giọng nói, khứu giác Giả Khinh Noãn thật sự rất nhạy bén. Vân Thiền Nguyệt thấp giọng nói, Dung Cảnh mỉm cười, lúc này đã có thể xác định thân phận của nàng ta rồi. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, nghĩ tới cái tiểu nha đầu chỉ đi ba bước đã hôn mê khi còn bé kia, đến Noãn Thành 6 năm, sau khi trở về lại vẫn thiên chân vô tà, như ánh mặt trời rực rỡ. Nếu không phải đọc được bản chép tay của đại trưởng công chúa Dạ Thị, thì nàng vẫn không thể biết được tu luyện hỏa phượng ngâm ở trong hồ băng là có bao nhiêu khốn khổ, một tiểu nha đầu như vậy thật khó có thể tưởng tượng được nàng ta có nghị lực chịu đựng đến như vậy. Hôm nay cho dù là nàng cũng không thể nhận ra hơi thở của nàng ta, hiển nhiên là hỏa phượng ngâm đã luyện thành phải không? Nếu không thì Đức Thân Vương cũng sẽ không gọi nàng ta về kinh thành để giúp đỡ Dạ Thiên Dật và Giả Khinh Nhiễm. Tết năm nay, chỉ sợ huynh ấy phải ở lại Thiên Thánh rồi. Dung Cảnh nói, hiện tại ca ca đang ở nơi đâu? Chưa đi sao? Vân Thiền Nguyệt hỏi, không đi được nữa. Dạ Thiên Dật và Giả Khinh Nhiễm đã phong tỏa hết các cửa thành, hơn nữa, còn xuất động tất cả ẩn vệ hoàng thất nữa. Dung Cảnh ấm giọng nói, nếu không muốn bị bắt lại, thì chỉ có thể không đi thôi.